Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1050. Tới, trong thôn lúc trước sửa đường lưu lại nhiều cục gạch thạch khối. Đại Long Sơn cũng thừa thãi tảng đá, cho nên khi Ngao Mộc Dương cầm cự tảo cây non mang về, người trong thôn mang lên dây thừng liền có thể khởi công. Đối với gieo trồng rong biển những sự tình này, người trong thôn là quen việc dễ làm, không cần phải giáo, đại gia hỏa cũng biết thế nào. Đối với Ngao Mộc Dương mà nói cũng là bớt việc. Ngao Thiên Văn kiến thức rộng rãi, nhất nhãn nhận ra đây là cự tảo cây non. Hắn nói, thôn trưởng, chúng ta này cột lên tảng đá trực tiếp ném xuống biển biện pháp Thái Nguyên mới. Loại phương pháp này sớm đào thải. Ta nghe nói hiện tại gieo trồng cự tảo đều dùng tiềm dây thừng pháp đấy. Cái gì gọi là tiềm dây? Thừng pháp, Ngao Mộc bằng một bên thành thạo hướng trên tảng đá buộc dây thừng vừa nói. Kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều. Không có biện pháp, ta không có văn hóa. Đại quê mùa, Ngao Thiên Văn trước khách khí một câu. Hắn cân nhắc một hồi còn nói thêm. Ta xem người làm cho qua. Chính là dùng nhựa plastic cảnh dây thừng cột cự tàu trẻ em tàu. Sau đó thì sao? Cảnh dây thừng hai đầu mang theo nút thắt. Tại đáy biển tìm đá ngầm cột lên là được. Ngao Mộc bằng cười nói. Vậy so với chúng ta biện pháp không phiền toái nhiều. Ngao Thiên Văn nói. Ngươi xem ngươi cũng không có văn hóa. Nó là phiền toái. Thế nhưng là nó này dây thừng có thể điều chỉnh dài ngắn. Bất đồng mùa chiều sáng cùng nước ấm bất đồng. Điều chỉnh dây thừng dài ngắn có thể cho rong biển một mực ở vào một loại phù hợp vị trí. Như vậy nó liền lớn lên nhanh. Loại biện pháp này Ngao Mộc Dương cũng hiểu. Nhưng thao tác rất tốn sức. Hắn cảm thấy thôn hải ngoại vực gieo trồng cự tảo không cần phiền toái như vậy. Chung quy hắn sở cấy ghép cự tảo mầm gen hào. Đối với Dương Quang lợi dụng tỷ lệ càng cao. Đằng sau nhìn thấy hắn dẫn nhân tại gieo trồng cự tàu, Lý Kế cùng Tô Bằng Vũ mang theo đệ tử tới hỗ trợ. Lý Kế biết một loại càng thêm tiến vào cự tàu gieo trồng phương pháp, gọi là tiềm phao thức nuôi dưỡng kỹ thuật. Thông qua sâu phiêu cùng phao cảnh liền dây thừng đem di động phao trầm xuống đến dưới nước tiến hành cự tàu nuôi dưỡng. Biện pháp này nguyên lý cùng Ngao Thiên Văn nói tiềm dây thừng pháp đồng dạng. Đều là do ở cự tảo điều chỉnh ống kính tương đối mẫn cảm. Thông qua thường xuyên co duỗi liền dây thừng mà khiến cho cự tảo thủy chung ở vào nuôi dưỡng tốt. Nhất lớp nước, xúc tiến cự tảo sinh trường. Bất quá Lý Kế cung cấp loại biện pháp này hiệu suất càng cao. Nó là chọn dùng nuôi dưỡng phao tới gieo trồng cự tảo. Một đám cự tảo loại mầm cố định tại bè, sau đó thông qua liền dây thừng cầm bè cố định đến liền nhau hai nuôi dưỡng cảnh dây thừng. Thô thô cảnh dây thừng thượng cột nhựa plastic di động cầu. Chúng sức nổi rất lớn, trong nước phiêu phù ở trên mặt nước, như vậy cần bè cự ly mặt nước rất dày. Vậy điều chỉnh cột nhựa plastic di động cầu dây thừng chiều dài. Để cho nhựa plastic di động cầu lôi kéo bè thủy chung ở vào phù hợp nước sâu vị trí. Lý Kế cùng Tô Bằng Huy quan hệ rất cứng. Bọn họ cũng có thể liên hệ con đường cho Long Đầu Thôn cung cấp những cái này bè. Lý Kế còn ra cái chủ ý. Để cho bớt Hải Dương Quán bỏ ra số tiền kia. Coi như cho Long Đầu Thôn nuôi dưỡng trâu nước phụ cấp. Ngao Mộc Dương cự tuyệt. Không có cái kia tất yếu, mấy ngàn khỏa cự tảo đầu nhập trong biển, bọn họ một mực bận sống đến ánh trăng treo lên. Lý Kê nói, hôm nay gieo trồng cự tảo thật không ít a. Tô Bằng Huy nói, đều chúng trưởng thành, ta cảm thấy có thể cung cấp những cái kia trâu nước ăn được mấy bữa. Ngao Mộc Dương vẻ mặt ngốc, trệ nói, không đến mức a, đừng nghe lão Tô hù dọa ngươi. Lý Kế an ủi hắn nói, những cái này đủ trâu nước ăn một tháng. Nghe bọn hắn, Ngao Mộc Dương cảm giác mình khả năng vẫn là xem thường châu nước này giống loài sức ăn. Xác thực như thế, Lý Kế liên hệ bớt Hải Dương quán muốn mời bọn họ đem châu nước chuyển rời đến rùa biển bảo hộ khu. Tới nuôi dưỡng, Hải Dương quán quán trưởng cùng bí thư căn bản không có do dự. Lập tức đồng ý yêu cầu này. Hơn nữa bọn họ động thủ tốc độ cực nhanh. Lý Kế tại Ngao Mộc Dương gieo xuống cự tảo mầm ngày kế tiếp liên hệ bớt Hải Dương quán. Lại qua một ngày, bảy châu nước cũng bị đưa tới. Châu Mỹ châu nước thân thể là con thoi hình, nhìn lên cùng tiểu kình ngư có điểm giống. Chúng thân thể muốn càng dài một ít, cũng không có kình ngư như vậy có sức sống. Bị thuyền đưa tới hải vực, chúng liền dán tại trên mặt nước không động đậy. Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi, châu nước không đều là mập mạp sao? Chúng có phần gầy à? Nhân viên công tác chi chi ô ô không có trả lời. Bọn họ buông xuống châu nước lưu lại một đống tư liệu liền đi. Lý Kế báo cho Ngao Mộc Dương, chúng gầy là đúng, không gầy mới có vấn đề, nếu để cho ngươi đau răng nửa năm cũng tại trong nửa năm này chỉ có thể ăn thức ăn gia súc. Ngươi xem một chút ngươi gầy không gầy. Bảy con trâu nước trong có năm đầu đã trưởng thành, hai đầu còn là tiểu hải nghiêu. Trưởng thành trâu nước thân dài có 2 thước rưỡi. Tiểu hải nghiêu thì cùng choai choai heo tể giống như, đoán chừng cũng phải có cái 180 cân nặng lượng. Có một cái tiểu hải nghiêu dừng lại ở mẫu trâu nước trong lòng. Mẫu trâu nước đảo thân thể dán tại trên mặt nước. Hai cái dài rộng vây ngực mở ra che chở tiểu hải nghiêu. Dường như cái trong nước cái nôi. Một con khác tiểu hải nghiêu tình cảnh liền xấu hổ rất nhiều. Nó các trưởng bối mặc kệ nó. Phối hợp tiềm ẩn dưới mặt nước mặt nằm thi. Ngao Mộc Dương cảm giác này tiểu hải nghiêu tình huống không tốt lắm. Nó một mực ở uịch. Nhìn qua rất có sức sống. Nhưng trên thực tế làn da thô ráp không ánh sáng trạch. Ánh mắt cũng rất ngốc trệ, càng giống là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Như vậy hắn liền đem kia tiểu hải nghiêu cho ôm vào thuyền nhỏ tới nghĩ tỉ mỉ quan sát. Kết quả tiểu hải nghiêu lên thuyền không bao lâu, nó mí mắt cúi vài cái, sau đó bắt đầu rơi lệ. Tỷ phu, ngươi làm sợ nó. Ngươi xem nó khóc tựa như cái 100 cân xấu hài tử. Lộc Vô Ngân nhanh chóng nói. Ngao Mộc Dương cho tiểu hải nghiêu một chút kim tích ăn. Hắn khinh thường nói, không có văn hóa, đây không phải khóc, nó chảy ra càng không phải là nước mắt, mà là hộ nhãn dịch. Vật này là có muối phân. Ừ, ngươi nếm thử. Hắn vê một giọt nhét vào Lộc Vô Ngân trong miệng. Lộc Vô Ngân ngu ngốc. Hắn sững sờ nhìn xem Ngao Mộc Dương, sau đó nằm sấp trên thuyền bắt đầu nhả. Phi phi phi, nôn hòe, thực buồn nôn a. Lý Kế thở dài, đứa nhỏ này ra đời thời điểm liền có tiểu nhất 100 cân trọng lượng. Chúng là bị đói gầy, không có trưởng lớn hơn bao nhiêu, bằng không đợi chúng mỡ chống đỡ. Chúng nên có 200 cân thể trọng, cho tiểu hải nghiêu liên tục ăn 2 điểm kim tích. Ngao Mộc Dương lại cho cái khác châu nước tất cả uy cho ăn một chút kim tích. Châu nước nhóm ăn kim tích ước chừng hơn 10 sau đó liền không còn là một bức không khí trầm lặng bộ dáng. Rốt cục tới bắt đầu động đậy lên, trừ trong lòng ôm tiểu hải nghiêu kia một cái bò cái. Cái khác trưởng thành châu nước nhao nhao hướng dưới nước lẻn đi. Châu nước thích lặn xuống nước, nhưng chúng là dùng phổi hô hấp, lặn xuống nước sau một thời gian ngắn phải cầm lỗ mũi lộ ra mặt nước tới hô hấp. Thông thường mà nói, trưởng thành châu nước có thể ở trong nước lặn 10 mấy phút. Chúng cái mũi có che, lộ ra mặt nước thời điểm cái nắp hội mở ra hô hấp. Đợi đến chúng trở lại trong nước, cái nắp sử dụng khép lại, đây cơ hồ là nó trên người chúng tối linh hoạt bộ vị. Nhìn xem châu nước bơi lội rất có ý tứ, chúng rất ngu vụng về, dán mặt biển du động tốc độ rất chậm, hơn nữa dường như nước cũng có thể trượt chân chúng, thường thường bơi lên liền bắt đầu trong nước lộn nhào. Đương nhiên, chúng lộn nhào tốc độ cũng rất chậm. Hoạt động một hồi, trâu nước nhóm bắt đầu ăn uống. Chúng xuống lẻn đi, miệng rộng mở ra đối với rong biển liền bắt đầu ăn như hổ đói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.